Bà xã bối rối, đêm đó chúng tôi đàm đạo một phen thật dài để mọi hiểu lầm ra giải thích rõ ràng. Kỳ thực Từ đang... Cánh tay căng thẳng. Còn gọi thân thiết như vậy, tôi dầu dĩ nói. Chẳng lẽ gọi hắn là Đỗ Từ Đằng, rất không được tự nhiên, em không gọi được như vậy. Về sau đừng ở trước mặt anh nhắc tới người này. Bà xã kinh ngạc nhìn tôi, đột nhiên vui vẻ cười nói. Thì ra là anh ghen. Cánh tay bỗng dưng vươn ra kéo em vào trong lòng, cúi đầu trừng phạt, dường như là há mồm cắn lấy môi của em, đem tiếng cười của em nuốt hết. Em thiếu chút nữa bị tôi biến thành đầu sốc không? Khả năng tôi càng như vậy đùa, em càng thêm chịu không được. Nhịn không được huých khuỷu tay vào ngực của tôi, đem mặt cách xa một chút. Đầu chạm vào đầu em, tôi từ từ nói. Bà xã, anh yêu em. Lập tức bà xã cười hôn lại tôi. Biết vì sao nhẫn kết hôn chỉ mang ở ngón áp út không? Nói cho em nghe thử một chút. Thế này, em thử đem hai tay, đem hai ngón tay giữa cụp xuống phía dưới. Ba ngón còn lại dựng lên. Bây giờ thử phân biệt cùng một chỗ. Sau đó, thử xem ngón cái ngón trỏ có tách khỏi ngón út không? Tách ra riêng biệt. Lại thử xem ngón áp út có tách ra khỏi ngón út không? Hả, không tách được. Em hiện tại đã biết rõ. Bà xã lắc đầu. Ngạn ngữ cổ Hy Lạp đã nói, bên trong 10 ngón tay, ngón áp út là khoảng cách gần tâm mạch nhất. Dùng nhẫn đeo ở ngón tay áp út của người yêu là có thể giữ lại trái tim của anh ta hoặc cô ấy. Nói xong, đàn bàn tay vào tay bà xã, nhẫn kết hôn chạm vào nhau. Bà xã, em đã bắt được hạnh phúc. Ừ. Thời gian đem tình yêu phân thành những đoạn ngắn, dùng nó khâu thành hạnh phúc. Như một người bạn của tôi đã nói, phàm là kết hôn qua loa, ý tứ chính là chỉ cần đăng ký, không chụp ảnh, không làm tiệc mừng. Qua vài năm lại không có con gái, đó là hôn nhân không ổn định. Ông xã nói không đến mức như vậy, tôi hướng đến sao cũng được. Lúc trước anh nói lười chụp ảnh, tôi cũng sẽ không chụp ảnh. Nói thật tôi cũng lười chụp, cảm thấy rất giả tạo, giống như đang diễn tuồng vậy. Mặc dù không phải là phục sức hàng ngày, không có ý nghĩa gì. Mà này ông xã đã có dấu hiệu chuyển biến, việc này làm cho tôi cũng phải chạy thật nhanh, tìm biện pháp để cho anh không được chân đạp hai khoang thuyền. Chân lý. Không đấu khẩu, an ổn, cầm đầy đủ tất yếu chính là làm cho dân thuận nhất. Tôi hướng đến là điều làm cho dân thuận nhất. Lựa chọn tiệm chụp ảnh lớn nhất, ông xã nói nếu muốn chụp ảnh phải chụp sao cho đẹp nhất. Dù sao tiền cũng là của lão đại, tôi không có ý phản đối. Đầu sáng sớm, hai vợ chồng chúng tôi đã chuẩn bị tốt một trang phục của đôi tình nhân. Đi đến ngoại cảnh ở một trong góc của công viên, nơi nơi ánh sáng chiếu rọi, mang theo vẻ bên ngoài sáng, giả vờ làm thế này để che giấu việc chính, làm ẩn mật trong tối. Khắp nơi đều thích hợp để chụp ảnh, không nghĩ tới qua là phải dùng đến cả đến đạo cụ. Trước khi ánh sáng máy ảnh lòe lên, phó nhiếp ảnh gia bắt trước theo kịch bản đặc tả tình yêu, thanh âm truyền đến thậm chí có chút làm cho người ta phải sờn da gà. Không ngừng sửa đúng tư thế của tôi, lúc thì bảo tôi phải xoay người ra sao, mắt nhìn ra sao, cúi đầu ra sao, gương mặt như thế nào, cười một cái, nâng cằm, quay hướng nào. Ta không chỉ một lần kháng nghị, nói về hắn quay ở góc độ này sẽ làm gương mặt của tôi nhìn to hơn. Nhưng tiểu tử kia là không quan tâm, chỉ nói cứ yên tâm, sau khi chỉnh sửa sẽ thật hoàn hảo. Mà chủ nhiếp ảnh gia cũng không ngừng kêu, cười lên nào, cười to, chụp nha, đẹp tuyệt. Tựa như đang nói với những đứa trẻ ở nhà trẻ mẫu giáo, xếp hàng, nhấc tay, lau miệng, ngoan. Ép buộc nửa ngày, cuối cùng cũng chụp xong. Giả làm thật, đến thật cũng thành giả. Trải qua chỉnh sửa trên máy tính không hề có sai sót, không nhìn ra dấu vết đã được xử lý. Một tuần sau đến xem ảnh, ánh mắt của tôi thất thời âm trầm, phi thường khó coi, tình hình của tôi lại được bộc phát. Vừa mở album ra thất vọng, cảm giác không xinh đẹp bằng tôi ngoài đời. Bởi vì lúc trước có xem qua ảnh cưới của một người bạn của ông xã, trước kia mà so với chúng tôi khi khó tìm nơi chụp ảnh hơn, thì ảnh cô dâu so với ngoài đời thật giống nhau như đúng. Thế này thì còn gì là trời sinh mỗi người một vẻ khác nhau nữa, tôi bắt đầu bắt bẻ. Cái này không được, mặt to. Cái này quá khó coi, ánh mắt cổ quái. Cái này thật sự không được, ngực quá lớn. Sau lại quay đầu ngẫm lại, người ta chụp đều từ tình hình thực tế, chỉ là chân thật bại lộ chỗ thiếu hụt của tôi mà thôi. Thế giới này nhỏ, có thể thổi lớn. Không có nghe nói từ lớn thành nhỏ. Rất nhiều người mắt một mí, gương mặt như trăng tròn, hai mắt lại nhắm nghiền. nhưng nếu có thể để cho nhiếp ảnh gia đem một người mập mạp vẽ thành người gầy thì có chút gian nan. Mặt càng lúc càng thuẫn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net